Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1508. Đệ 1508 chương thật là quá chi kỷ. A Nặc Diệp đang bị Hách Liên San nói câu kia từ hôn khi liền ân đoạn nghĩa tuyệt nói nhiễu tâm. Thần, hiện tại nghe được Hách Liên Tiên nói nháy mắt thanh tỉnh. Ai chuẩn các ngươi đi rồi? Ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi. Đem kia hộp gấm giao ra đây. Ta khiến cho các ngươi đi, A Nặc Diệp mở miệng nói. Hách Liên San quả thực phải bị đối phương vô sỉ đánh bại. Ta muốn đồ vật không có xuất hiện. Ta sẽ không đem thứ này cho các ngươi, lại nói. Ngươi cảm thấy liền thừa các ngươi hai cái tàn binh bại tướng cũng có thể ngăn lại chúng ta. Nàng nhướng mày, nếu là không có tên kia Linh Thánh, nàng tuyệt đối đem hai người chịu đến chết khiếp. A Nặc Diệp trên người có thánh khí, nàng đồng dạng có, lấy ra tới cũng có liều mạng năng lực. Hách Liên San tính tình của ngươi vẫn là như thế quật cường. Ta lưu không được các ngươi. Đều có người có thể lưu lại các ngươi. A Nặc Diệp đem trên tay ngọc bóp nát. Một đạo cường thế hơi thở từ xa tới gần mà đến. Hách Liên San sắc mặt đổi đổi. Quay đầu đối Ngu Thanh Thiển ba người nói. Các ngươi mau rời đi. Về sau nếu là có duyên gặp lại. Hừ, bọn họ phía trước dám mở miệng nhục nhã. Hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. A Nặc Diệp đối Hách Liên San hạ không được tử thủ. Nhưng tức giận lại có thể phát tiết ở ba người trên người. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Tấm tắc, khẩu khí thật đại, chúng ta thật đúng là không chuẩn bị phải rời khỏi, các nàng mới vừa tiến vào yêu vực. Vốn định trước điệu thấp điểm đỡ phải khiến cho yêu vực linh đế chú ý. Hiện tại xem ra điệu thấp kết quả chính là bị người đương mềm quả hồng niết. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thần cười hỏi. Bệnh mỹ nhân, ngươi muốn tìm kia kiện đồ vật giống như chính là ở cái gì A Nặc tộc đàn đi. Ân, nghe nói là bọn họ tộc đàn bảo hộ đồ vật. Phong Thần gật gật đầu. Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Đối phương đưa lên tới một cái làm chúng ta đi cướp bóc lý do. Chúng ta cũng không hảo không thu. Thật là quá chi kỷ. Ta cũng là như vậy tưởng. Phong Thần hiểu ý cười. Tên kia Linh Thánh chỉ là một tức thời gian liền xuất hiện ở A Nặc Diệp bên cạnh. Hắn nhàn nhạt hỏi, vương tử cấp triệu ta xuất hiện là có chuyện gì sao? Hách Liên San trong tay có một khối tin phù, người đi đoạt lấy lại đây. A Nặc Diệp ánh mắt quét quét Ngu Thanh Thiển ba người nói. Đến nỗi bọn họ ba cái liền không cần lưu người sống, yêu Linh Thành thực hỗn loạn. Thường xuyên đều sẽ xuất hiện nhân tộc cùng yêu tộc ẩu đả chết người. Bởi vậy A Nặc Diệp cũng không để ý này ba điều tánh mạng. Tên kia Linh Thánh nghe được tin phù, hai chữ cũng tinh thần tỉnh táo. Hảo, Ngu Thanh Thiển ném cho Diêm Quân một ánh mắt, giao cho ngươi. Diêm Quân bất đắc dĩ cười cười. Bất quá đối cái này vương tử xác thật thực phản cảm. Hắn hỏi, muốn chết vẫn là sống. Sống đi, còn phải dùng hắn mở đường. Chúng ta đi đoạt lấy đồ vật đâu, Ngu Thanh Thiển trả lời. Hách Liên San vốn định làm ba người chạy nhanh rời đi. Nhưng nghe được Ngu Thanh Thiển cùng Diêm Quân đối thoại sau hoàn toàn trầm mặc. Trong lòng cũng nhiều vài phần suy đoán, tên kia Linh Thánh quyết đoán đối Hách Liên San ra tay muốn đoạt tin phù. Lại bị Diêm Quân ngăn cản xuống dưới, chỉ là nhất chiêu liền trọng thương đối phương. Cái này thình lình xảy ra chuyển biến cũng làm A Nặc Diệp ba người chấn động. Ngươi, ngươi thế nhưng là Linh Thánh đỉnh tu vi, che giấu hảo thâm A. Tên kia Linh Thánh lúc này trên người kinh lạc bị chấn nát. Nằm trên mặt đất không thể tin được kinh tủng mở miệng. Hách Liên San cũng không nghĩ tới người này cư nhiên còn cất giấu tu vi. Khó trách bọn họ ba người sẽ như thế bình tĩnh. A Nặc Diệp thấy thế không ổn. Lấy ra một cái trong suốt tiểu cầu đối với trên mặt đất một ném. Một cổ truyền tống lực lượng đem hắn cùng Hách Liên Tiên bao vây. Sau đó hai người biến mất hạ tại chỗ. Diêm Quân vốn dĩ chuẩn bị muốn ngăn trở, lại bị Ngu Thanh Thiển ném tới một ánh mắt đánh mất chuẩn bị động tác. Hết chương.